Chương 36, Uchiha thể thuật, kiếm viêm vũ. Biết rất rõ ràng mình bị đùa bỡn, công hội các người chơi xác thực cũng cầm Lý Thanh không có bất kỳ biện pháp nào. Kịch chiến mấy nhà công hội lúc này đều thức thời lựa chọn đình chiến, nguyên bản bởi vì tranh đoạt thần khí mà đỏ lên con mắt, lúc này cũng tỉnh táo không ít. Hai anh, chúng ta đi công hội các người chơi dần dần tán đi. Lý Thanh không để ý đến những thứ này, cầm vài tên vụ ẩn nhị dạ tín vật liền hướng Cổ Nổ Hạ phía sau núi chạy đi. Lúc này Cổ Nổ Hạ phía sau núi, Uchiha Itachi đang cùng Uchiha Shisui giao thủ, song phương đều hiện ra chính mình ở chiến đấu phương diện siêu cấp thiên phú, trong lúc đánh nhau lệnh chu vi hỏa quang một mảnh, không có một ngọn cỏ, cảnh hoang tàn khắp nơi. Uchiha thể thuật, kiếm viêm vũ đột nhiên, Uchiha Shisui bắt được cơ hội, bàn tay xuất hiện một ngụm thái đao, mà chỉ một lúc, thái đao sắc bén dao sắc đột nhiên lóe lên một đạo nóng bỏng liệt hỏa, đem phía chân trời chiếu sáng giống như ban ngày. Hướng Uchiha Itachi gào thét đi. Uchiha Itachi muốn né tránh, lại phát hiện mình tựa hồ bị lực lượng nào đó khóa được một dạng, không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt xem cùng với chính mình bị hỏa quang thôn phệ thái đao gần hướng về Itachi sát na, hơi ngừng Uchiha Itachi đem thái đao chậm rãi thu hồi, xen vào bên hông, cái kia nguyên bản đắp hướng Itachi hỏa quang, cái này phút chốc cũng là trong nháy mắt tắt. Itachi, thân thủ của ngươi vừa dài vào rất nhiều. Uchiha Shisui vi vi cười cười, con ngươi xẹt qua một tán thưởng. Uchiha Itachi lại thở dài lắc đầu, mặc dù là không sử dụng xạ gì gẳng, bằng vào nhẫn thuật cùng thể thuật, ta cũng không phải là đối thủ của ngươi, không hổ là ta Shisui đại ca. Ai, nói cái gì? Ta mặc dù có thể thắng được ngươi, là bởi vì kinh nghiệm chiến đấu của ta so với ngươi phong phú, hơn nữa ta mạn dệ kỳ ổ xạ gì gẳng. Tin tưởng ngươi đến rồi ta cái tuổi này, tuyệt đối là không thể so với ta kém. Nguyên tắc trong, Uchiha Shisui cùng Uchiha Itachi chính là không phân cao thấp thiên tài, bằng không Uchiha Shisui cũng sẽ không nghĩ tới lấy sức một mình cứu vớt toàn bộ Uchiha nhất tộc. Tin tưởng nếu như hắn không phải tráng niên mất sớm nói, nhất định sẽ trở thành Uchiha mà đa dạ cường đại như vậy. Nhân vật hai người đang ở nói chuyện với nhau, đột nhiên đồng loạt nghiêng đầu tới. Ánh mắt rơi vào xa xa một vị kia đồng dạng ăn mặc củ trì hạ phúc sức, đồng dạng hủng có xạ gì gẳng trên người thiếu. Nghiên, Uchiha Sải Tạ, tốc độ của ngươi thực sự là rất nhanh á. Tiếng nhạo báng vang lên, Uchiha Sỉ Sỉ cùng ịt trịa trong nháy mắt đi tới Lý Thanh trước mặt. Sỉ Sỉ kê đó vài tên vụ ẩn nhị dạ trên người tín vật, đơn giản giám định một cái, ân, là mấy người này. ịt trịa ngẩng đầu nhìn lúc này sắc trời, gật đầu. Thời gian sử dụng 63 phút. Hệ thống tin tức, ngươi hoàn thành nhiệm vụ Uchiha Shisui khảo nghiệm, thành công thông qua hắn khảo hạch ở gấp đôi thưởng cho dưới, ngươi được đến rồi 40.000 không điểm kinh nghiệm, Shuriken 12, nhẫn thể thuật quyển chủ cũ Uchiha thể thuật, kiếm viêm vũ 1. Hệ thống tin tức, Uchiha thể thuật, kiếm viêm vũ thuộc về Uchiha Shisui nguyên sang chiêu thức, này quyển trục ở Uchiha Shisui truyền thụ trước, không cách nào học tập chứng kiến gợi ý của hệ thống. Lý Thanh càng thêm mong đợi cái này chỉ thuộc về Uchiha Shisui nhận thể thuật, chỉ là cái kia một cái không phải được truyền thụ tới không cách nào học tập, cũng đủ để chứng minh rồi này nhận thể thuật giá trị. Thanh, làm ngươi nhanh như vậy đi qua khảo hạch thưởng cho, ta sắp sửa dạy ngươi. Mấy chiêu ta Shisui tự nghĩ ra, kết hợp Uchiha nhất tộc tự có thể thuật một loại cả công lẫn thủ nhận thể thuật, nó là Uchiha thể thuật, ngươi xem được rồi. Này thể thuật ta chỉ biểu thị một lần. Uchiha Shisui quét Lý Thanh liếc mắt, người sau gật đầu lia lịa. Ngay sau đó, Uchiha Shisui bắt đầu từ bên hông rút ra một ngụm thái đao, vũ động đứng lên, lúc nhi như cùng hổ chém giết, khi thì như mèo báo cảnh sát, thái đao chỗ đi qua, phát ra hô hô âm thanh, nóng bỏng hỏa diễm như thiết cắt vạn vật quan mang, sắc bén không thể đỡ. Đột nhiên, thái đao dừng lại, tựa như cùng Uchiha Shisui cả người hòa làm một thể. Người chính là đao, đao chính là người. Ở như vậy ý cảnh phía dưới, Shisui giống như là biến thành một người khác giống nhau, thoát thai hoán cốt một dạng, ánh đao chi sắc bén, ánh đao chi lăng liệt, gần giống như vô số cửa đao hội tụ thành cuồng phong phát đi một dạng, vừa mắt chỉ có thể nhìn được vô số đao quang kiếm ảnh mà ở nhiều như vậy bóng dáng trong, nóng bỏng hỏa viêm là như vậy lóa mắt cùng chói mắt. Oanh, bỗng nhiên, Uchiha Shisui cả người hóa thành quang điểm. Cùng thái đao lưỡi dao trên hỏa quang dung vi liếu nhất thể. Hung hăng đụng phải đi ra ngoài giống như một đầu to lớn hỏa long gào thét dựng lên, hướng mục tiêu thôn phệ đi. Uchiha Shisui tiêu sái xoay người, thu thái đao, kiếm viêm vũ rừng, phía sau một áng lửa phóng lên cao thế nào Uchiha xì xì ôn nhu hỏi. Không hổ là xì xì đại ca. Uchiha ịt chia chỉ có thể khen ngợi. Ta thử xem Lý Thanh cười cười, không đợi xì xì đặt câu hỏi, tử thần hô hấp giữ tại bàn tay, liền đã một người múa đi ra ngoài, từng chiêu thư cờ lại cùng xì xì không sai chút nào, đồng thời đang đối với vũ khí lý giải bên trên, còn có chính mình độc hữu chính là tạo nghệ hoanh múa rừng, kiếm quang hơi thở, một áng lửa phóng lên cao, cư nhiên cũng phát ra đình thai nhức góc tiếng nổ mạnh Lý Thanh thiên phú, lúc này đưa tới ịt trịa cùng xì xì kinh ngạc, ánh mắt hai người đều là lóe lên vẻ. Hoảng sợ nhất là ịt trịa, càng là vẻ mặt kinh ngạc cái này nhận thể thuật lấy thiên tư của hắn học tập thật lâu, cũng không có học được, thanh người này, cư nhiên chỉ nhìn một lần liền học xong đương nhiên, thân là trí năng bọn họ, cũng không biết Lý Thanh đã mở ra kiếm viêm vũ quyền chủ, chỉ cần xem một lần, trong óc của hắn là có thể đem kiếm viêm vũ hoàn toàn sử dụng được, bất quá, đang múa may đồng thời, Lý Thanh cũng tăng thêm không ít chính mình đối với kiếm ý lý giải đi vào. Hệ thống tin tức, chúc mừng ngươi. Ngươi đã học xong ủ chỉ hạ thể thuật, kiếm viêm vũ, này nhẫn thể thuật là ủ chỉ hạ xỉ xỉ sang chế, ở phải giết trong công kích tăng thêm ủ chỉ hạ nhất tộc bí thuật hòa độn, đưa đến tăng cường tổn thương mục đích. Ủ chỉ hạ thể thuật, kiếm viêm vũ, dành riêng nhẫn thể thuật, mở ra này kỹ năng thời điểm, có thể đối với địch nhân tạo thành 200% vật lý và nhẫn thuật thương tổn, cũng tạo thành tổn thương hiệu quả, kỹ năng thời gian duy trì liên tục 8 giây. Hệ thống tin tức. Bởi ngươi học xong ủ chỉ hạ thể thuật, kiếm viêm vũ, ngươi cũng có thể sáng tạo nhận thuật chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhàm.